Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 17 mất đi. Hiện tại không phải nói cái này thời điểm, ngươi mau nhìn xem pháp lực của ngươi hay không biến mất. Hầu tử hiện tại nhưng vô tâm tình cùng Lữ Nhữ Nam cò kè mặc cả. Vội làm Lữ Nhữ Nam cảm thụ một chút. Lữ Nhữ Nam ở cảm thụ sau lắc đầu nói, pháp lực còn ở, chẳng lẽ các ngươi quỷ khí biến mất, bằng không ta cũng không có khả năng sẽ từ giữa không trung ngã xuống. Ngưu Ngang đối với quỷ khí đột nhiên biến mất có vẻ rất là hoang mang. Ngươi đâu, cũng không có biện pháp triệu hoán quỷ vật. Lữ Nhữ Nam nhìn thoáng qua sắc mặt tối tăm hầu tử, theo sau, ha ha, cười ha hả. Nguyên bản ta còn tưởng rằng này một chuyến sẽ thâm hụt tiền. Không nghĩ tới thế nhưng kiếm lời, ngươi muốn làm gì? Ngươi lại không phải mỹ nữ, ta có thể đối với ngươi làm gì? Lữ Nhữ Nam lại lần nữa đối với hầu tử cười cười. Tiện đà nói thẳng nói, đừng lo lắng, ta sẽ không dậu đổ bìm leo. Đối với các ngươi thế nào, rốt cuộc chúng ta chi gian quan hệ cũng không tệ lắm mà đi, nhưng là làm ta bảo hộ các ngươi từ nơi này thoát đi đại giới, các ngươi yêu cầu cho ta nhất định thù lao, này thực hợp lý đúng không? Nghe được Lữ Nhữ Nam nói, hầu tử một bụng hỏa khí không nói gì, nhưng là Ngưu Ngang chỉ vào hầu tử nói, ta là tới chỗ này giúp hắn vội, ngươi muốn nhiều ít đồ vật, đều từ hắn ra không thành vấn đề, bất quá phải chờ tới chúng ta rời đi nơi này. Hầu tử không dám chọc bực Lữ Nhữ Nam, bởi vì Lữ Nhữ Nam cũng là cái giết người không chớp mắt chủ. Bọn họ cứ việc ngày thường quan hệ còn có thể, nhưng là liền bọn họ loại tính cách này người tới nói, căn bản là không tồn tại bất luận cái gì hữu nghị. Không cần cùng ta chơi cái gì kế sách tạm thời xiếc. Ta cũng không giống các ngươi nhiều muốn. Mỗi người tam bình khôi phục nước thuốc, tam bình trong cơ thể nước thuốc. Ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngưu Ngang hướng về phía Lữ Nhữ Nam rít gào nói, đừng nói như vậy khó nghe. Đổi thành là các ngươi đứng ở ta lập trường, các ngươi chỉ biết so với ta muốn càng nhiều. 6 bình nước thuốc mà thôi, các ngươi khẳng định có thể lấy đến ra tới. Khác ta không cần, chỉ cần ta vừa mới nói, nếu chúng ta không cho ngươi, ngươi sẽ thế nào? Giết chúng ta sao? Ngưu Ngang xanh mặt nhìn Lữ Nhữ Nam. Lữ Nhữ Nam không có xem Ngưu Ngang, ngược lại là đối hầu tự hỏi, nếu đổi thành là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Thành tựu, ta cho ngươi, bất quá, ngươi đến hứa hẹn đem chúng ta bình yên mang ly nơi này. Hầu tử trong lòng hận không thể đem Lữ Nhữ Nam thiên đao vạn quả, nhưng trước mắt hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận tài. Chính cái gọi là người định không bằng trời định. Hắn muôn vàn cẩn thận, làm đủ chặt đánh sát Sở Mộng Kỳ chuẩn bị. Kết quả là không những không lấy Sở Mộng Kỳ thế nào, ngược lại là ngã quỵ chính mình tìm người tới nhân thủ. Ta chỉ có thể nói tận lực mang các ngươi rời đi. Đến nỗi có thể hay không liền thỉnh thoảng ta nói tính, ngươi chỉ cần tận lực là được. Hầu tử nói xong, liền từ bên người trong quần áo lấy ra 6 bình thuật pháp nước thuốc, theo sau ném cho Lữ Nhữ Nam môn sơ. Đến nỗi Ngưu Ngang tắc gắt gao cắn răng, một bộ muốn đem Lữ Nhữ Nam xé nát bộ dáng. Mấy bình nước thuốc mà thôi, ngươi chẳng lẽ cảm thấy so với chính mình tánh mạng còn quan trọng? Cái này trưởng lão tử nhớ kỹ. Ngưu Ngang nói xong chiều trên mặt đất phun ra khẩu đàm, cũng đem 6 bình nước thuốc ném cho Lữ Nhữ Nam môn sơ. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ ba người cũng đã đi ra núi rừng, đi tới Thông Bắc thôn bên cạnh, cuối cùng là đã trở lại. Sớm biết rằng như vậy, lúc trước nên thành thành thật thật đãi ở chỗ này. Hạ Thiên Kỳ một bên thói quen tính phun tào, một bên chụp phủi trên người cho bụi. Giống ngươi loại này nói nhiều quá nhiều, phóng tới cổ đại tuyệt đối sẽ bị cắt lưỡi. Sở Mộng Kỳ trắng Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, cũng không đợi Hạ Thiên Kỳ hồi nàng cái gì, liền vội đối Lãnh Nguyệt nói: này trong thôn có chút không lớn thích hợp, này còn dùng ngươi vô nghĩa. Như vậy ân tĩnh, liên thanh cổ kêu đều không có, khẳng định không đúng a. Hạ Thiên Kỳ tìm đúng cơ hội, trực tiếp đem Sở Mộng Kỳ cấp nghẹn trở về. Làm không hảo nơi này người đã bị cái kia quỷ chú giết chết, lại có lẽ là bị ôm cùng chúng ta giống nhau ý niệm hầu tử đám người giết chết. Sở Mộng Kỳ không hề cùng Hạ Thiên Kỳ đấu võ mồm, lúc này đối với Hạ Thiên Kỳ ôn nhu cười cười, sau đó cố ý làm nũng hỏi: Hạ đại soái ca là nghĩ như thế nào đâu, nhân gia hảo muốn biết, thật là chịu không nổi ngươi. Hảo hảo nói chuyện, Hạ Thiên Kỳ bị Sở Mộng Kỳ làm nũng thanh âm làm ra một thân nổi da gà. Lãnh Nguyệt rất là vô ngữ, nhìn hắn hai người liếc mắt một cái, lúc này có chút bực bội ngắt lời nói: các ngươi hai cái có thể hay không đừng lại nhàm chán đi xuống. Bị Lãnh Nguyệt nói một câu, Sở Mộng Kỳ lập tức khôi phục bình thường, không hề cùng Hạ Thiên Kỳ xả những cái đó vô dụng. Lãnh Nguyệt đi ở đằng trước, Sở Mộng Kỳ cùng Hạ Thiên Kỳ hai người đi theo phía sau. Ba người tiến vào đến thôn sau, gần đây đi tới một hộ nhà ngoài cửa. Hạ Thiên Kỳ cũng không gõ cửa, trực tiếp một chân đem viện môn đá văng. Lần này Lãnh Nguyệt nhưng thật ra không cảm thấy hắn thô lỗ. Rốt cuộc này thôn tử khí trầm trầm cho bọn hắn một loại thực cảm giác bất ân. Đi vào sân, đẩy ra nhà ở môn, Hạ Thiên Kỳ mới vừa dảo bước tiến lên đi, liếc mắt một cái liền thấy được ngã trên mặt đất cùng dựa vào trên giường hai cổ thi thể. Xem ra này Thông Bắc thôn sợ là thật bị huyết tẩy. Ai nhìn đến trong phòng này hai cổ thi thể, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhớ tới bọn họ mới vừa vào thôn khi kia náo nhiệt phi phàm chợ. Hắn lúc ấy trong lòng còn thực hướng tới loại này ở nông thôn sinh hoạt. Nhưng lúc này mới không đến một ngày thời gian, này Thông Bắc thôn liền thành chết thôn, thi thể thượng cũng không có bất luận cái gì vết thương. Bất quá chúng nó biểu tình lại dị thường dữ tợn, cả khuôn mặt đều bởi vì sợ hãi mà thay đổi hình. Một đôi mắt gắt gao mở to, hai tay làm ngăn cản trạng, liền cùng quốc lộ thượng những cái đó chết cảnh sát giống nhau. Này hai cái thôn dân hẳn là bị quỷ chú giết chết. Hạ Thiên Kỳ vừa thấy đến này hai cổ thi thể chết tướng, liền biết là lại là cái kia đáng chết quỷ chú. Là Mani Lãnh Nguyệt nghe xong không tỏ ý kiến, gật đầu. Lúc sau hắn chậm rãi nói: nguyên rủa là dùng ý niệm giết người, nói trắng ra là nguyên rủa công kích cũng không phải ngươi thân thể, mà là ngươi linh hồn. Linh hồn bị xử lý, thân thể cũng sẽ tùy theo tử vong, mà sẽ không trở thành một khối cái không có ý thức living dead. Lãnh Nguyệt đối với như thế nào đối đãi quỷ chứ cũng không rõ ràng lắm, bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể lại đi mặt khác thôn dân trong nhà nhìn xem. Yêu yêu đọc sách www.uuknu.m. Cứ việc bọn họ đối với còn có người sống ở cũng không ôm có quá lớn kỳ vọng. Từ này hộ thôn dân trong nhà ra tới, ba người lại đi phụ cận mấy nhà thôn dân trong nhà xoay chuyển. Kết quả liền như bọn họ phía trước tưởng như vậy, các thôn dân đều không ngoại lệ đều bị giết chết. Mỗi người chết tương đều là mặt bộ bởi vì sợ hãi mà cực độ vặn vẹo. Xoay đại khái có hơn nửa giờ. Hạ Thiên Kỳ bọn họ cũng không có gì có giá trị thu hoạch. Đang lúc bọn họ tính toán nghiên cứu bước tiếp theo kế hoạch khi Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ đột nhiên sắc mặt biến đổi. Tiếp theo liền nghe Sở Mộng Kỳ kêu lên, ta trong cơ thể quỷ lực đang ở biến mất, ta cũng là quỷ khí cũng ở giảm bớt. Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ tao ngộ cùng loại tình hình. Nhưng thật ra Lãnh Nguyệt không có cảm giác pháp lực giảm bớt. Rằng co đại khái có 3-4 phút. Cái loại này quỷ khí giảm bớt cảm giác mới rốt cuộc đình chỉ. Hạ Thiên Kỳ lúc sau có chút xấu hổ phát hiện. Trong thân thể hắn quỷ khí số lượng dự trữ chỉ còn lại có 1/10 không đến. Đến nỗi Sở Mộng Kỳ càng là giảm bớt lợi hại. Cơ bản đánh mất thuần di. Thậm chí là thi triển thuật pháp năng lực. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.